Mà khoảng thời gian này, Cảnh Thiên Uy mặc dù ở đây, nhưng ngài Mộ Dung đã tới rất nhiều lần, ngay cả con gái ông ta cũng đã tới rất nhiều lần. Nhưng thời gian mỗi lần ở lại đều không lâu, thậm chí còn đều lấy phương thức tình cờ được Ân Thiên Tuấn dẫn về, mỗi lần đều ở trong phòng làm việc, trò chuyện với Cảnh Thiên Uy một hồi lâu, nội dung không thể biết được. Chuyển mắt nhìn tin tức vẫn là đang phát ở trên TV, chân mày của Cảnh Thiên Uy cũng là không hề động đậy, chợt nghiêng đầu đưa tay vuốt ve bụng của Ân Thiên Thiên, nhẹ giọng hỏi: "Lần tới đi kiểm tra thai nhi cũng sắp 8 tháng rồi phải không? Đến lúc đó anh đi với em, sau này mỗi một lần anh đều đi với em. Thật xin lỗi khoảng thời gian này không thể ở bên em." Ân Thiên Thiên hơi ngẩn ra, nhìn anh không nói ra lời. Cảnh Thiên Uy nở một nụ cười ôn nhu, kéo cô vào trong ngực của mình, nhẹ giọng nói: "Bắt đầu từ bây giờ, em ngoan ngoãn ở trong phòng nghỉ ngơi. Anh ra ngoài giải quyết tất cả mọi chuyện xong, sau đó chúng ta sẽ là sống thật tốt." Gật đầu, Ân Thiên Thiên cũng không biết tại sao, toàn bộ áp lực từ lâu nay đều được buông xuống. Cảnh Thiên Uy, chỉ cần anh đứng ở trước mặt cô không sợ gì nữa. Sóng gió ở bên ngoài không hề liên quan gì tới cô nữa. Trấn an Ân Thiên Thiên một lúc, Thừa Võ Lân và Cát Thành Phong đã tới, trên tay ôm một đống tài liệu. Cảnh này làm cho Ân Bách Phú cũng không nhịn được mà hung hăng nhíu chân mày. Ân Thiên Thiên cũng quay đầu trợn mắt nhìn anh một hồi lâu, dẫn người tiến vào phòng làm việc. Ân Bách Phú nhất thời cảm thấy phòng làm việc của mình đã biến thành phòng làm việc của Cảnh Liêm Uy rồi. Con rể ông ta có thể làm hơn ông ta rất nhiều. Tin tức của Liên Bán sôi sục ở thành phố T mấy ngày nay, ngay cả Đồng Khánh cũng đã bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió. Không ít ký giả đuổi theo bọn họ muốn chứng cứ. Cảnh Nguyên Phước vẫn còn ở trên thương trường đấu đá với nhà họ Đồng. Trong thời gian ngắn, nhà họ Đồng đã bị áp chế, dường như là không còn thở nổi. Suốt ngày chụp được cái bộ dạng cau mày của ông cụ Đồng. Ngày xuân đến, cả thế giới đều tràn ngập không khí ấm áp. Cảnh Liêm Uy biến mất ở trong tầm mắt mọi người, rất lâu bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Vẫn là phong hoa trác nguyệt như cũ, vẫn là khí thế bức người như cũ. Cậu Ba Cảnh, xin hỏi cơ thể của anh còn vấn đề gì không? Đối với chuyện trong khoảng thời gian này, anh có biết hay không? Cậu Ba Cảnh, anh tố cáo nhà họ Đồng bêu xấu, khoảng thời gian này tất cả mọi chuyện đều không có kết quả. Anh sẽ làm thế nào? Cậu Ba Cảnh, xin hỏi bây giờ chuyện anh muốn làm nhất là gì? Lời vừa nói ra, Cảnh Đêm Uy chợt dừng bước chân của mình. Ký giả vốn còn đang nghĩ Cảnh Đêm Uy căn bản sẽ không trả lời về vấn đề của bọn họ, cũng hơi ngẩn ra. Một giây sau, tất cả các ống kính và micro đều nhắm vào anh. Cảnh Đêm Uy quay đầu nhìn ống kính, nở một nụ cười mê người nói: "Chuyện bây giờ tôi muốn làm nhất chỉ có một việc, đó chính là ở bên cạnh vợ tôi." Chỉ trả lời một câu như vậy, nhưng đã đủ khiến cho tất cả ký giả hưng phấn. Cậu Ba Cảnh, xin hỏi người vợ anh nói là cô Ân sao? Hai người chuẩn bị tái hôn sao? Cậu Ba Cảnh, trên người cô bây giờ còn mang hiểm nghi, anh sẽ làm sao? Nhà họ Cảnh có để ý hay không? Cậu Ba Cảnh, anh bây giờ là muốn xử lý những chuyện này, sau đó để cho cô Ân yên tâm sinh con sao? Những lần này, Cảnh Liêm Uy không để ý tới ai nữa, đi thẳng vào cao ốc của tập đoàn Cảnh Thị. Bóng người kia vừa xuất hiện, nhất thời tất cả các nhân viên trong tập đoàn Cảnh Thị đều không nhịn được hưng phấn cả lên. Cảnh Liêm Uy, cậu Ba Cảnh, anh như vậy mới là dáng vẻ ở trong lòng bọn họ. Đến khi mà đi vào trong phòng làm việc của mình, Cảnh Liêm Uy bắt đầu vùi đầu xử lý một đống chuyện. Điện thoại từ đầu tới cuối không hề đứt đoạn. Các Thành Phong thỉnh thoảng sẽ là vào đưa cho anh ít đồ, ví dụ như là cà phê, ví dụ như là vỉ thuốc. Cảnh Liêm Uy trừ công việc ra thì dường như biến thành một người không quan tâm gì cả. Luật sư La nói vụ kiện của Liên Mẫn hủy hoại danh dự đang tiến hành rầm rộ, chuyện này cũng đã biến mất không còn tăm hơi, trước đó đột nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Luật sư La trong lúc nhất thời dường như đã mở ra một cái móc khóa, tăng nhanh tốc độ. Khi chứng cứ lại lần nữa bị phơi bày ra, danh tiếng của Liên Mẫn rơi xuống đáy cốc, ngay cả chuyện cô ta nói Cảnh Liêm Uy có bệnh cũng bắt đầu bị mọi người hoài nghi. Cảnh Liêm Uy nhìn hiệu quả luật sư La làm việc, lập tức mím môi cười. Đồng Khánh còn không thể làm gì anh, huống chi là một Liên Mẫn nhỏ bé. Quay đầu, Cảnh Thiếp Uy nhìn lại vụ án liên quan đến Ân Thiên Thiên. Chỉ là còn chưa nhìn ra cái gì, Cảnh Nguyên Phước đã không nhịn được đích thân tới bắt người rồi, chân mày nhíu chặt. Nhìn anh giao tài liệu cho trợ lý Cát Thành Phong ở sau lưng, Cát Thành Phong khoanh tay, làm bộ như không nhìn thấy. Cũng không dám nhìn Cảnh Nguyên Phước một cái. Cảnh Nghiêm Uy, con muốn làm gì vậy? Cảnh Nguyên Phước tức giận rống to, thời gian này ầm ĩ với nhà họ Đồng, mỗi ngày ông ta đều bị Vi Gia Huệ quấn lấy. Huyên náo làm cho ông ta sắp điên rồi. Con bây giờ đã quyết định buông tay rồi, còn không giao cục diện rối rắm của con cho ba. Còn không giao, có tin ba tới nhà họ Ân đưa con về hay không? Lời vừa nói ra, gương mặt của Cảnh Liêm Uy không nhìn được, đều là ý cười. Đứng dậy đi tới bên cạnh ông, nhướng mày nhìn ông, nói: Ba, ba là ba của con, không phải là ba nên che mưa chắn gió cho con sao? Con trai bây giờ rất bận, bận đến mức không có thời gian chơi đùa với ông cụ Đồng kia. Ba theo ông ta vui đùa một chút thôi mà. Che mưa chắn gió gì chứ? Con còn cần gì thì nhanh lên, nếu không mẹ con mỗi ngày cứ lẩm bẩm ở bên tai ba, phải khiến cho nhà họ Đồng làm như thế này, phải làm như thế kia, nhanh lên. Cảnh Nguyên Phước tức giận nhìn Cảnh Nghiêm Uy, nhưng mà chỗ trọng mắt sâu lại không giấu được sự quan tâm. Nhà họ Cảnh không sợ nhà họ Đồng, nhưng Cảnh Nguyên Phước lại sợ Vi Gia Huệ. Chỉ hành động chậm thôi, về nhà bị nói. Ông có phải là không thương Cảnh Nghiêm Uy không? Làm việc lề mề như vậy, tôi nói cho ông biết, nếu ông không làm chuyện này cho êm xuôi, ông qua phòng làm việc ngủ một năm cho tôi. Nghĩ tới ghế sofa cực to ở trong phòng làm việc, Cảnh Nguyên Phước nhức đầu. Ông đã một đống tuổi rồi, có dễ dàng không? Nhưng mà Cảnh Liêm Uy không để ý nhiều như vậy. Cả người bây giờ vui vẻ không tả được, mỗi ngày trở về nhà nhà họ Ân ăn cơm với Ân Thiên Thiên, ôm cô ngủ, nhìn dáng vẻ của cô mềm mại yêu kiều và cái bụng ngày càng lớn, chỉ cảm thấy cuộc sống mỹ mãn vô cùng. Ngay cả khiêu khích của Đồng Khánh và Liên Mẫn cũng không coi vào đâu. Mấy ngày sau đó, lời nói của Liên Mẫn bị luật sư La công kích toán loạn, cuối cùng gương mặt tái nhợt không nói ra được. Ký giả vây quanh luật sư La. Khoảng thời gian này, sôi nổi đồn đại là anh ta đã hết thời, lập tức bị đả kích không còn bóng dáng. Luật sư La, nếu trên tay các người có chứng cứ, tại sao phải chờ bây giờ mới lấy ra chứ? Luật sư La, anh bị ép đến tình cảnh này có phải không? Là vì để giữ địa vị của mình sao? Luật sư La, anh sẽ còn tiếp tục làm luật sư cho nhà họ Cảnh không? Quét đi những khói mù trước đây, luật sư La mặt đầy ý cười, đứng ở trước ống kính, đầy tự tin nói. Tới hôm nay, tôi mới kết thúc vụ án đơn giản này. Rất hiển nhiên là bởi vì thân chủ của tôi hy vọng thế. Cậu ba muốn tận mắt nhìn thấy kết cục của người đàn bà vu cáo hãm hại cậu ấy. Vậy tôi chờ cậu ấy tỉnh lại. Khoảng thời gian này của Liên Mẫn chẳng qua cũng chính là giày vò cuối cùng mà thôi. Nhưng chuyện kế tiếp, bất luận là tôi hay là cậu ba đều sẽ không thả chậm bước chân nữa. Kiên định nhìn ống kính, luật sư La ở một mức độ nhất định, coi như là đã đại diện cho nhà họ Cảnh và Ân Thiên Thiên tuyên chiến với Liên Mẫn và nhà họ Đồng rồi, nói. Tiếp theo tôi sẽ là đẩy tất cả vụ án xuống, chỉ chuyên tâm vào chuyện Liên Mẫn vu oan mợ ba. Cô ta không tiếc dùng đứa trẻ trong bụng để mà đặt cược. Vậy thì tôi sẽ để cho cô ta thua không còn gì. Ở trước luật pháp, trước giờ đều không có nhân tình. Một người mẹ không có thương con mình, càng bị pháp luật và đạo đức hắt hủi. Dứt lời, luật sư La không nói gì nữa mà xoay người tiêu sái rời đi. Mà thành phố Tê vào giờ khắc này nổi lên sóng gió, trận chiến này đã đến lúc cao trào, nhưng cũng đã đến với gần kết cục. Ầm, một tiếng giận dữ, trong phòng khách nhà họ Đồng, ông cụ Đồng đập ly trà trong tay, tức giận nhìn luật sư La phách lối ở trên TV. Từ lúc nào, nhà họ Đồng ông ta lại bị một luật sư nhỏ bé uy hiếp? Nhà họ Cảnh ức hiếp người quá đáng, hét lớn một tiếng. Ông cụ Đồng quay đầu nhìn Đồng Khánh, không chút do dự mở miệng nói. Đồng Khánh, ngày mai đem hồ sơ bệnh lý tung ra ngoài. Nhà họ Đồng ta thời gian gần đây luôn nhẫn nhịn, cậu ta còn thật cho là chúng ta sợ. Đồng Khánh cau chặt chân mày, nhìn TV không nói gì, nhưng hai tay nắm chặt thành quyền. Cảnh Điêm Uy cho là anh ấy vì mặt mũi của Ân Thiên Thiên nhất định sẽ không tung hồ sơ bệnh lý ra ngoài hay sao? Đứng lên, ngực của ông cụ Đồng giận đến mức phập phồng kịch liệt nói. Cháu nhanh lên, đừng có suốt ngày nghĩ đến người đàn bà trong lòng vốn không có cháu. Nếu không phải vì cô ta, cháu phải làm đến bước này hay sao? Người người đều đang bàn tán về cháu, thậm chí là nói cháu vì có được một người đàn bà đã từng gả đi, đã từng sinh con, không từ thủ đoạn nào. Cháu đều không biết, Đồng Khánh, cháu là bước ngoặt của nhà họ Đồng ta. Lúc nào cháu đừng để cho ta nghe thấy Ân Thiên Thiên gì đó. Nếu không ta nhất định sẽ là không bỏ qua cho cháu. Ngữ khí vô cùng nghiêm túc khiến cho Đồng Khánh không nhịn được ngước mắt nhìn ông ta. Đây là lần đầu tiên Ông cụ Đồng nghiêm túc nói với anh ta như vậy, hơn nữa trong lời nói đã chứa ý vô cùng bất mãn. Trước khi thích Ân Thiên Thiên, cháu phải nhớ cháu là người thừa kế của nhà họ Đồng. Nhà họ Đồng vẫn chờ cháu lớn mạnh, không phải cho cháu cơ hội không chút kiêng kỵ gì. Ta trước đây chính là quá nuông chiều cháu. Bắt đầu từ bây giờ, ta nói gì cháu phải làm đó. Nếu không ta không ngại tàn nhẫn, rèn luyện một chút, để cho cháu biết nhà họ Đồng rốt cuộc sống sót như thế nào. Lời nói hùng hồn tuôn ra, người trong phòng đều thấy hơi rét lạnh. Nhà họ Đồng từ trước đến giờ chính là một hang hổ, mà một núi không thể có hai hổ, huống chi là hang hổ ở trong nhà. Máu tanh như vậy không phải tình huống bình thường có thể so sánh được. Mà bây giờ, nếu không có đông đảo ký giả nhìn chằm chằm, nhà họ Đồng cũng không có khả năng bị người nhà họ Cảnh chèn ép gay gắt như vậy. Bọn họ là phong thái hành động trong bóng tối, mà nhà họ Cảnh chính là theo kiểu làm theo nghi thức. Bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng của Đồng Khánh vô hình dấy lên ngọn lửa giận. Dựa vào cái gì mà Cảnh Liêm Uy Anh có thể không chút kiêng kỵ làm những chuyện như thế này? Anh ấy không tin mình, lại không thể chế ngự anh. Nếu đã nhất định hủy diệt Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên mới có thể không còn chỗ dựa. Vậy thì anh ấy sẽ là hủy diệt anh. Đợi sau khi hủy diệt, anh ấy có thể giam cầm Ân Thiên Thiên ở bên cạnh rồi. Đến lúc đó, tất cả mọi thứ đều ở trong tay anh ấy rồi. Đêm hôm đó, nhà họ Đồng liên lạc với tất cả truyền thông chính ở thành phố T. Cảnh Liêm Uy ngồi trong phòng khách, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm tin tức ở trên TV. Gương mặt đẹp trai đầy ý lạnh, nhưng mà khóe miệng lại mang theo một nụ cười giễu cợt, mê người. Ân Thiên Thiên nhìn TV xoay người không nói một câu, bộ dạng cúi đầu cười nhạt, giống như tin tức ở trên đó là scandal nổ ra của một ngôi sao nào đó vậy. Từ sau khi Cảnh Liêm Uy nói anh sẽ lo, Ân Thiên Thiên toàn tâm toàn ý, tin tưởng anh, từ đầu tới đuôi cũng không có nửa tâm tư khác. Cô đợi, dù là dài đằng đẵng cũng không hối tiếc. Chỉ cần là Cảnh Liêm Uy nói, cô sẽ tin. Trên TV, tin tức phát ra như dầu sôi lửa bỏng. Rõ ràng chuyện liên quan đến nhà họ Cảnh, nhưng mà điện thoại nhà họ Ân và nhà họ Cảnh không hề gọi. Bộ dạng kia giống như là hoàn toàn không quan tâm Đồng Khánh. Rốt cuộc là muốn làm cái gì? Theo báo cáo, cậu chủ nhà họ Đồng tối hôm qua liên lạc với ký giả của tòa. Cùng với ký giả của tòa còn có rất nhiều ký giả ở tòa khác. Ở nhà họ Đồng, cậu Đồng sẽ là kể lại tường tận những gì anh ấy đã nói ở cổng nhà họ Ân trước đó, rằng cậu Ba Cảnh mắc chứng rối loạn hoang tưởng tâm thần. Hồ sơ bệnh lý của cậu Ba Cảnh viết rõ ràng rằng cậu Ba Cảnh đúng là bị mắc chứng bệnh tâm thần hoang tưởng. Những ngày tháng chuẩn đoán là trước khi cậu Ba Cảnh ly hôn với vợ và cô Ân, điều này không khỏi làm chúng ta càng hoài nghi. Nguyên nhân cô Ân và cậu Ba Cảnh ly hôn, thứ hai, đứa bé ở trong bụng cô Ân đã bị mọi người hoài nghi. Rốt cuộc có phải là của cậu Ba Cảnh hay là không? Trước mắt, cách giải quyết tốt nhất của chuyện này dường như chính là cậu Ba Cảnh đứng ra tiếp nhận kiểm tra một lần nữa. Người dẫn chương trình ở trên TV đang nghiêm túc phát tin tức, đều là chuyện có liên quan đến nhà họ Đồng. Lấy hồ sơ bệnh lý về, Cảnh Liêm Uy ra, thậm chí là Đồng Khánh vẫn là bày tỏ nguyện ý cưới Ân Thiên Thiên làm vợ, chỉ bởi vì yêu. Ăn sáng xong, Cảnh Liêm Uy ưu nhã, buông cái ly xuống, quay đầu, đặt một nụ hôn ôn nhu lên trán của Ân Thiên Thiên, nhẹ giọng nói, anh có chút việc đi ra ngoài, em ở nhà ngoan ngoãn, đừng làm rộn. Hơi cắn môi, Ân Thiên Thiên hơi bất mãn nhìn anh. Từ sau khi Cảnh Liêm Uy đi ra từ trong bệnh viện, cô phát hiện anh luôn coi cô giống như đứa trẻ mà quản. Lời này làm cho Ân Bách Phú và cả Lý Mẫn cũng không nhìn được ngẩng đầu nhìn bọn họ. Trong ánh mắt đều là sự cười nhạo và vui vẻ. Con gái và con rể có quan hệ tốt, đây là một chuyện rất tốt, không phải hay sao? Đi ra từ nhà họ Ân, vẻ mặt của Cảnh Liêm Uy không có để ý gì nữa mà lập tức trở nên nghiêm túc. Các Thành Phong và Thừa Phó Lân nhanh chóng tiến lên. Một người ở sau lưng anh nhẹ giọng nói gì đó. Một người ở phía trước chú ý tới ký giả sáng sớm đã là chặn đường. Bảo vệ của nhà họ Ân và nhà họ Cảnh bận rộn tới giải quyết. Cậu Ba, Liên Bán ở bên kia bị Điển Vinh ngăn lại, nhìn bộ dạng dường như là đã tỉnh rồi. Thừa Phó Lân nhẹ giọng nói, trên khuôn mặt đều là vẻ nghiêm túc. Bây giờ Liên Mẫn bị Mạc Tả giám sát, hoàn toàn không có đường sống để mà cựa quậy. Vụ án của cô ta hẳn là mấy ngày nữa sẽ là kết thúc. Luật sư Lan nói không có vấn đề gì. Gật đầu, Cảnh Liêm Uy tỏ ý là biết rồi, ngay sau đó nhẹ giọng hỏi một câu. Đồng Khánh thì sao? Thừa Phó Lân ngước mắt nhìn Cảnh Liêm Uy. càng hạ thấp giọng xuống trả lời, nói: Đồng Khánh khoảng thời gian này hay ở bên ngoài, nhà họ Đồng thì bị nhà họ Cảnh áp chế, không có nhẹ. Ông cụ Đồng và Đồng Khánh mỗi ngày đều ở bên ngoài lôi kéo người ta. Trước mắt chỉ là lôi kéo được 3 người, tài liệu đều ở trong tay của Cát Thành Phong. Tôi xử lý xong rồi. Còn nữa, tất cả các bác sĩ của ông cụ Đồng bây giờ đều ru rú ở trong nhà họ Đồng. Đồng Khánh hơi dừng lại một chút, Thừa Phó Lân len lén nuốt nước miếng, vẫn là đánh bạo nói: Đồng Khánh bây giờ mỗi buổi tối đều sẽ là qua bên này một chuyến, cũng không đi vào mà chỉ là ở cửa nhìn một chút, hẳn là đến để xem mợ ba. Lông mày khẽ nhướng lên, khóe miệng của Cảnh Điềm Uy cong lên nở một nụ cười châm chọc không nói gì. Đồng Khánh không ngờ lại nhớ nhung vợ anh như vậy, có phải là anh nên tặng cho anh ta thứ gì đó hay không? Bước lên xe, Cảnh Liêm Uy không hề để ý tới ký giả phía sau, sắc mặt như xương. Nhìn qua thì cũng biết là tâm trạng không tốt. Không ít người suy đoán có phải là vì tin tức sáng nay hay không. Nhưng mà không ai so với Thừa Phó Lân và Cát Thành Phong rõ ràng hơn anh. Hoàn toàn là bởi vì tên Đồng Khánh không biết điều, dây dưa không dứt. Tập đoàn Cảnh Thị. Cảnh Liêm Uy vừa xuống xe, bị đông đảo ký giả chặn ở cửa. Toàn bộ bảo vệ đều động tới mới có thể chế trụ được. Cậu Ba Cảnh, xin hỏi anh sẽ làm kiểm tra một lần nữa để mà chứng tỏ mình trong sạch hay sao? Cậu Ba Cảnh, xin hỏi tin tức anh bị bệnh nặng là gạt nhà họ Ân sao? Cậu Ba Cảnh, xin hỏi cũng bởi vì chuyện này mà dẫn đến cổ phiếu của Cảnh Thị tuột dốc, anh có ý kiến gì không? Ký giả hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng mà bước chân của Cảnh Liêm Uy không ngừng tiến thẳng vào trong tập đoàn Cảnh Thị, lập tức không còn có ai có thể bước vào quấy rầy anh nữa. Ký giả phía sau vẫn còn đang ầm ĩ. Cảnh Liêm Uy đưa lưng về phía bọn họ, vừa đi vừa giơ tay lên vẫy vẫy. Người phía sau đều ngậm miệng, không nói ra lời. Bước vào phòng làm việc của mình, Cảnh Liêm Uy nhìn Cảnh Nguyên Phước và Cảnh Liêm Bình ngồi bên trong, bước chân vững vàng, rồi gật đầu, sau đó dặn dò nói: Mang tất cả bác sĩ nhà họ Đồng đến đây cho tôi. Nếu bọn họ muốn ồn ào, thì tôi lại càng sẽ làm ồn ào hơn. Đúng lúc chọn lọc người cho Cảnh Thị. Người không thể để tâm ở Cảnh Thị tất cả đều cút ra ngoài cho tôi. Thừa Phó Lân gật đầu, ngay sau đó nhìn Cảnh Nguyên Phước và Cảnh Liêm Bình, gật đầu mới xoay người rời đi. Cát Thành Phong tiến lên, nhẹ giọng mở miệng nói: Cậu Ba, đây là biến động cổ phiếu mấy ngày nay của Cảnh Thị và nhà họ Đồng. Hơn nữa, tôi phát hiện Đồng Khánh đang tính toán liên lạc với cô Ân Tinh. Nghe thấy tên Ân Tinh, Cảnh Liêm Uy hơi kinh ngạc quay đầu nhìn Cát Thành Phong. Cát Thành Phong lập tức trả lời nói: Anh ta dường như muốn ra tay từ chỗ Ân Tinh, nhưng có lẽ là chuyện của Khá Tiềm trước đây đả kích cô ấy quá lớn, bây giờ Ân Tinh vẫn chưa trả lời. Người của chúng ta cũng đang quan sát kỹ lưỡng. Gật đầu một cái, Cảnh Điệp Uy không quá để ý chuyện này, nhưng đối với anh ta mà nói, nếu Ân Tinh tiếp tục buôn đi bán lại như thế, anh không ngại tự mình xử lý cô ta. Đến khi Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân đều báo cáo xong, lui ra ngoài, sau đó cẩn thận đóng cửa lại, Cảnh Nguyên Phước và Cảnh Liêm Bình mới nhìn anh nhẹ giọng mở miệng hỏi: Chuẩn bị làm như thế nào? Đưa tay cởi nút áo âu phục ra, cả người của Cảnh Liêm Uy tao nhã đứng ở đó, cong khóe miệng lên nói: Ba, chẳng lẽ ba không phát hiện bây giờ con có gì đó khác hay sao? Lời vừa nói ra, Cảnh Nguyên Phước không hiểu, nhìn chằm chằm anh quan sát từ trên xuống dưới. Ngay cả Cảnh Liêm Bình cũng chưa lấy lại được tinh thần. Dường như là đồng thời, hai người bình tĩnh lại đứng dậy nhìn anh. Không dám nói nhưng lại muốn mở miệng hỏi, dường như là ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Có phải là chuyện tốt đẹp giống như bọn họ nghĩ hay không? Bệnh của Cảnh Liêm Uy có chuyển biến rồi. Khóe miệng khẽ mỉm cười, Cảnh Liêm Uy xoay người ngồi vào vị trí của mình, vừa mới mở máy tính ra vừa nói. Tình hình ít nhiều là khống chế được. Khoảng thời gian trước nằm viện, viện trưởng và thầy Mộ Dung kiểm tra cho con, tình huống khá hơn một chút, tuy không tới mức là khỏi hẳn. Nhưng mà ít nhất con có thể đảm bảo, con sẽ không làm tổn thương vợ và con của con. Lời vừa nói ra, Cảnh Nguyên Phước kích động như muốn khóc lên. Cảnh Liêm Bình lại không nhịn được toét miệng cười. Nhà họ Cảnh, rốt cuộc là vẫn không dễ dàng hao tổn một Cảnh Liêm Uy rồi. Liên quan tới chuyện của Đồng Khánh, bên này con sẽ là xem xét mà làm. Mọi người cứ yên tâm đi. Ba, chỉ là con vẫn là phải làm phiền ba, là chú ý ông cụ Đồng ở bên kia cho con sẽ là xử lý Đồng Khánh. Khẽ cong khóe miệng cười nói, tâm trạng bây giờ của Cảnh Liêm Uy rõ ràng là cũng không tệ lắm. Quay đầu lại nhìn Cảnh Liêm Bình nói tiếp, anh, Chuyện của em anh chắc là có thể làm chứ. Cảnh Liêm Bình cười, đưa quả đấm ra nhẹ nhàng, đập vào ngực mình, giống như là khi còn bé, hai người cùng nhau nghịch ngợm và phá phách vậy, ăn ý một cách lạ thường, mỗi lần đều có thể khiến cho Vi Gia Huệ nhức đầu không thôi. Xử lý xong chuyện nơi này, Cảnh Liêm Uy bắt đầu bắt tay làm, mà Cảnh Nguyên Phước và Cảnh Liêm Bình lại bắt đầu hỗ trợ từ bên kia. Sự ăn ý và phối hợp như vậy đã chèn ép nhà họ Đồng gắt gao. Chiều hôm đó, Cảnh Liêm Uy thông qua bộ phận quan hệ xã hội của tập đoàn Cảnh Thị phát một thông báo, bày tỏ sẽ là bảo lưu quyền hạn pháp lý đối với bất kỳ ai tiến hành phỉ báng anh, đồng thời hành động cá nhân của anh không liên quan gì đến tập đoàn Cảnh Thị. Nhà họ Đồng, Đồng Khánh và ông cụ Đồng từ sáng sớm đã là thức dậy, muốn nhìn bản mặt đen thui trầm tĩnh của Cảnh Liêm Uy trên TV. Nhưng mà không ngờ được, khó tránh khỏi mà không vui. Ngay lúc hai người tỏ ý bất mãn cả ngày trời, thì đột nhiên ba người cảnh sát tới nhà họ Đồng, trong đó bao gồm Mạc Tả, hiện giờ vẫn đang làm cảnh sát trong cục cảnh sát, bao gồm Trình Thiên Kiều, cảnh sát hình sự quốc tế. Cảnh này vừa xuất hiện, lập tức thu hút vô số ký giả. Khoảng thời gian này, chỉ cần là người của nhà họ Cảnh hay nhà họ Đồng, bên cạnh đều có vô số ký giả đi theo. Bây giờ gặp tình huống như vậy, từng giây từng phút càng phải nắm chắc thời cơ tốt nhất. Cục trưởng Mạc, xin hỏi hôm nay anh tới đây làm gì? Nhà họ Đồng phạm tội gì sao? Cục trưởng Mạc, vụ án liên quan tới cô Ân còn chưa xử lý xong, bây giờ anh tới đây chỉ thị ở phía trên hay sao? Cục trưởng Mạc, anh và cảnh sát Trình cùng nhau tới là bởi vì có án lớn hay sao? Hai người đều không trả lời câu hỏi của các ký giả, ngược lại cảnh sát nhỏ bên cạnh tiến lên bày tỏ nếu như bọn họ tiếp tục như vậy sẽ là bắt bọn họ với tội danh gây cản trở công vụ. Cứ như vậy các ký giả lập tức đều yên lặng. Ngay cả cảnh sát nói không cho phép chụp hình thì báo cáo cũng ngoan ngoãn làm theo, nhưng trước sau đứng ở một bên xem chừng. Có một số việc mặc dù không thể báo cáo ra ngoài nhưng biết cũng là một chuyện tốt, không phải sao? Ông cụ Đồng và Đồng Khánh đi ra ngoài mặt đầy vẻ lo lắng, hoàn toàn không nghĩ tới cảnh sát sẽ là đến nhà. Cục trưởng Mạc, hình cảnh Trình, xin hỏi là có chuyện gì không? Ông cụ Đồng nhẹ giọng hỏi thăm, đối mặt với hai vị đại thần này thì ông ta ít nhiều cũng hơi kiêng kỵ. Dù sao đây cũng không phải là địa bàn của ông ta. Cho dù là địa bàn của ông ta, với danh hiệu của Mạc Tả và Trình Thiết Kiều, ông ta cũng không dám làm bậy. Tôi có thể giúp các người cái gì không? Mạc Tả cười xấu xa, cái thờ ơ khi ban đầu làm Diêm Vương lộ ra, làm cho ông cụ Đồng cũng hơi xấu hổ. Ông cụ Đồng đương nhiên là có thể giúp một tay. Giao tất cả bác sĩ có tay nghề cao của nhà ông ra đây, mọi người đều sẽ là dễ làm việc, không cần huyên náo khó nói như vậy phải không? Nhẹ giọng nói, trong mắt của Mạc Tả đầy ác ý, khóe miệng nâng lên một độ cong dường như cũng lộ ra cái vẻ hồ ly gian trá. Bọn tôi chỉ là dựa theo ý của phía trên mà làm, xin lỗi. Ông rộng lòng tha thứ. Nụ cười trên khóe miệng đó của ông cụ Đồng nhìn thấy hận mà không thể tiến lên đánh cho hai quyền. Ông cụ Đồng vừa nghe thấy muốn đưa bác sĩ ra thì sắc mặt trở nên nặng nề. Bây giờ tuy nhà họ Đồng không có người có bệnh nhưng mà bác sĩ này cũng là nhà họ Đồng tốn rất nhiều sức người sức của đào tạo nên. Bây giờ bị dẫn đi sẽ là không lấy lại được nữa. Trình Thiên Kiều cũng không khách sáo như vậy. Làm đến bây giờ anh ta muốn hẹn hò với Cảnh Thiên Ngọc cũng không có cơ hội. Anh ta thật sự rất ghét nhà họ Đồng, hận bọn họ không thể cuốn gói cút đi cho nhanh. Tiến lên trước một bước nói, mau lên, nếu các người không đưa ra chúng tôi sẽ là tự đi tìm. Lời nói đều là ý không thể từ chối. Ông cụ Đồng lập tức nổi giận, bọn họ khó khăn lắm mới đánh ra một chiêu nhưng mà Cảnh Liêm Uy ở bên kia lại không có chút phản ứng, khó chịu như là đánh một quyền lên bông vậy. Sao ở trong lòng ông ta có thể dễ chịu được? Bây giờ những cảnh sát này còn bắt người, trong lòng lại càng khó chịu hơn. Ông cụ Đồng hét to một tiếng, hoàn toàn không giấu được cơn tức nói. Hôm nay nếu như các người dám vào lục soát, tôi sẽ dám tố cáo đến các người, mất hết danh dự. Ai chẳng biết quan hệ của các người với nhà họ Cảnh. Nhưng bây giờ rõ ràng là nhằm vào nhà họ Đồng chúng tôi. Tôi thật sự không ngờ thành phố T rộng lớn lại có thể không chứa được người đến từ bên ngoài. Gạt bỏ được người bên ngoài như thế, không sợ thành phố T bị xuống dốc hay sao? Các người không có lệnh điều tra đã dám tùy tiện đi vào. Cuối cùng thành phố Tây này là người của nhà họ Cảnh hay là của đất nước thế? Lời nói khí phách vang lên khiến không ai ở hiện trường dám nói gì. Sau khi im lặng 2 giây, Mạc Tả không nhịn được mà cười giễu cợt, chậm rãi lấy lệnh điều tra từ trong lòng ra, đến gần ông cụ Đồng cười ra lệnh, lục soát cho tôi. Dứt lời, cảnh sát luôn luôn chuẩn bị ở đằng sau, đang đều đi vào trong. Trong chốc lát, nhà họ Đồng như cây đại thụ lắc lư trong mưa gió, không thể chịu được áp lực mà ngã xuống đất. Ông cụ Đồng tức giận đến lồng ngực phập phồng, bác sĩ gia đình ở bên cạnh chuẩn bị mọi lúc, mày cũng nhíu chặt. E rằng ở trong nhà họ Đồng lúc này chỉ có một người là anh ta mới có thể lộ diện thôi. Đồng Khánh nhìn cảnh sát nối đuôi nhau đi vào, còn cả phóng viên và người ngoài xem kịch hay ở bên ngoài cũng tức giận, tiến lên một bước đứng chắn ở trước mặt Mạc Tả và Trịnh Thiên Kiều, nặng nề nói. Các người có quan hệ tốt với Cảnh Thiên Uy như vậy. Vì anh ta mà thậm chí còn không tiếc đẩy Ân Thiên Thiên vào hố lửa. Các anh không biết là anh ta có thể giết chết Ân Thiên Thiên bất cứ lúc nào không? Một người đàn ông Thiên Thiên xem như là anh trai, một người đàn ông Thiên Thiên xem như là bạn bè. Các anh đối xử với cô ấy như thế à? Mạc Tả và Trịnh Thiên Kiều nhìn anh ta, chân mày hơi nhướng lên, dường như cực kỳ khó hiểu với những lời mà Đồng Khánh vừa nói bây giờ. Nhìn thấy cảnh sát mặc đồng phục tùy ý tìm kiếm ở bên trong, Mạc Tả tiến lên đứng ở bên cạnh Đồng Khánh, nhỏ giọng nói. Ân Thiên Thiên bị ép đến mức tình hình như ngày hôm nay, anh cảm thấy là ai gây ra? Là vì cô ấy không tiếc ly hôn để mà dưỡng bệnh cho tốt, thậm chí là Cảnh Liêm Uy còn chuẩn bị tất cả đường lui về cô ấy. Hay tại anh chỉ vì ham muốn của bản thân mà bất chấp tất cả làm hại người đàn ông của cô ấy? Nghe thấy lời này, Đồng Khánh cắn chặt môi phản bác. Tôi là vì muốn tốt cho cô ấy, Thiên Thiên không nên ở bên cạnh người như thế. Lần này Mạc Tả và Trịnh Thiên Kiều đều không nói gì trước sự cố chấp của anh ta, quay đầu nhìn vào bên trong. Đã có cảnh sát tìm được một đám người gọi là bác sĩ áp giải ra. Mạc Tả và Trịnh Thiên Kiều cũng đứng ở trước mặt ông cụ Đồng và Đồng Khánh nói, hai vị xin theo chúng tôi về cục cảnh sát hỗ trợ điều tra. Với những chuyện bác sĩ nhà họ Đồng nuôi làm cũng đủ để cho bọn họ trừng trị rồi. Ông cụ Đồng cực kỳ tức giận, khuôn mặt già nua căng chặt. Lúc này luật sư của nhà họ Đồng nhận được tin tức cũng đến đông đủ, ào ào một đám nhìn cực kỳ đồ sộ, đều đang đối đầu với cảnh sát. Mạc Tả nhìn thoáng qua, phóng túng khó thuần, thổi còi vang dội một tiếng, dưới sự ngăn cản của luật sư, thì chỉ dẫn ông cụ Đồng chứ không dẫn Đồng Khánh đi. Nhưng mà trước khi đi lại nói ở bên tai Đồng Khánh một câu. Đúng rồi, quên nói, cậu Đồng này, đây là quà cảm ơn của cậu Ba Cảnh vì gần đây anh hay đi lại trước cửa nhà bọn họ. Một câu khiến cho Đồng Khánh tức giận đến suýt chút nữa đánh cảnh sát. Mạc Tả thấy khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng của anh ta thì cười nghênh ngang rời đi. Trịnh Thiên Kiều cũng vui vẻ đến cong môi. Khoảng thời gian này nhà họ Đồng thật sự kiêu ngạo quá mức. Sau đó, chuyện nhà họ Đồng vi phạm pháp luật tìm kiếm bác sĩ có mang tội danh từ nhà tù của các nơi để mà đào tạo, ép bọn họ làm bác sĩ chui ở các nơi trên thế giới, còn hiếp đáp người khác, nhanh chóng lan truyền trong thành phố T. Tuy không đăng báo, nhưng chuyện này ai có chút mặt mũi trong giới đều biết. Chẳng mấy chốc tất cả mọi người đều khinh bỉ nhà họ Đồng. Không biết ai nói ra chuyện người nhà họ Đồng vẫn luôn có tiền sử bệnh tâm thần. Trong nháy mắt mọi người đều bắt đầu xa cách nhà họ Đồng, giống như là bệnh tâm thần cũng có thể lây vậy. Nhà họ Đồng khi đi vào thành phố T danh tiếng lừng lẫy, nở mày nở mặt, nhưng chỉ chớp mắt đã là rơi vào tình cảnh như vậy, khiến người ta thổn thức không thôi. Dường như đây cũng không phải là kết quả của chuyện này. Lúc mà Cảnh Liêm Uy ở trong tập đoàn Cảnh Thị nhận được tin tức cũng không tỏ thái độ gì nhiều, giống như kết quả này hoàn toàn nằm trong dự đoán của anh ta vậy. Thừa Phó Lân tiến vào để tài liệu trong tay xuống trước mặt anh, nhẹ giọng nói, cậu Ba, đây là tình hình của Liên Mẫn, bây giờ đã có phóng viên đi hỏi cô ta, cuối cùng có thật sự biết bệnh của cậu không? Cô ta đã thừa nhận rồi. Cảnh Liêm Uy tỉ tuyện lật xem tài liệu trong tay, cong môi nói, mặc kệ là cô ta, tiếp theo tập trung tấn công nhà họ Đồng, tôi muốn nhà họ Đồng biến mất triệt để. Dám ngấp nghé người phụ nữ của Cảnh Liêm Uy anh, chẳng lẽ nhà họ Đồng không nên trả giá hay sao? Dám ép Cảnh Liêm Uy anh đến mức này, nhà họ Đồng thật sự quá coi thường rắn đầu đất là nhà họ Cảnh bọn họ quá rồi. Rắn đầu đất, thế lực đứng đầu một vùng. Vâng, Thừa Phó Lân cung kính gật đầu, chợt cảm thấy khắp người đều là tràn đầy sức lực. Bây giờ tung tin ra nói nhà họ Đồng lập nghiệp từ thổ phỉ. Cảnh Liêm Uy nhẹ nhàng nói, thoải mái như đang nói chuyện thời tiết vậy, trong đôi mắt lại tràn đầy vẻ kiên định. Thừa Phó Lân nhanh chóng xoay người rời đi, dặn dò người đi xuống làm việc. Ngày hôm đó, Lúc mà chuyện nhà họ Đồng vừa bị người lục soát còn đang xôn xao, lập tức đã có người tung tin là chuyện nhà họ Đồng có tiền sử bệnh tâm thần. Sau đó là chuyện nhà họ Đồng lập nghiệp từ nghề thổ phỉ, vốn đây cũng không phải là chuyện lớn gì. Dù sao nguồn gốc của vài nhà kinh doanh cũng không phải là tốt lành cho lắm, nhưng mà nhà họ Đồng lập nghiệp từ thổ phỉ lại dưới tình huống ảnh hưởng đến nền tảng của nhân dân. Cứ như thế sẽ là rất kích thích sự phản cảm của dân chúng. Chuyện này vừa xuất hiện lập tức khiến cho nhà họ Cảnh vốn đang tranh giành với nhà họ Đồng ở trên thương trường kinh doanh có được vô số lợi ích. Thậm chí là đã có dân chúng đang chống lại nhà họ Đồng, lòng phản cảm lại tăng vọt. Khi mà Đồng Khánh đang ở trong nhà họ Đồng, cảm nhận căn nhà trống rỗng, khi nhìn thấy tin tức như vậy, lập tức đến duỗi tay đập hết mọi thứ mà anh ta có thể với tới. Đám luật sư đứng ở bên cạnh đều im lặng không dám nói thành lời. Bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến nhà họ Đồng lớn như vậy lại dễ dàng rơi vào tình trạng này. Lúc đầu khi mà thấy Đồng Khánh lấy chứng cứ ra thì còn hơi hưng phấn, nhưng bây giờ tin tức nhà họ Đồng vừa xuất hiện, sao còn có ai nhớ đến chuyện cậu Ba Cảnh của nhà họ Cảnh bị bệnh tâm thần nữa, tất cả đều tập trung đến bên này hết. Cảnh Liêm Uy. Đồng Khánh nổi giận gầm lên một tiếng, sự phẫn nộ như là đều được truyền ra từ trong giọng nói. Cảnh Liêm Uy, Cảnh Liêm Uy chết tiệt, anh ta lại có thể đối xử với anh ta như vậy. Lúc trước anh ta không nên dao động rồi để lại đối thủ cho mình. Đồng Khánh thở hổn hển, cả người cứng đờ, cố gắng khiến tâm trạng của mình ổn định hơn. Anh ta xoay người đi vào trong phòng làm việc. Luật sư ở phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo. Giúp việc ở trong nhà cũng bắt đầu dọn dẹp. Tình cảnh bi thảm. Trong chốc lát, cả nhà họ Đồng đều bị bao phủ trong sự lo lắng. Vừa bước vào phòng làm việc, Đồng Khánh đã nói. Nói đi, có cách nào xoay chuyển tình hình như bây giờ hay không? Một luật sư hơi to gan nhíu chặt chân mày nói, cậu Đồng, muốn di chuyển tầm mắt của mọi người, thì trừ khi có tin tức gì đó lớn hơn, nếu không trong khoảng thời gian rất dài, mọi người vẫn là sẽ tập trung trên chuyện này, chuyện của nhà họ Đồng cũng không tiện mà tẩy trắng. Đồng Khánh lạnh lùng nhìn thoáng qua luật sư, sự khát máu và lạnh lùng trong mắt cực kỳ rõ ràng. Một luật sư khác nhanh chóng tiến lên nói, cậu Đồng, chúng ta nghĩ cách bảo lãnh ông Đồng ra trước. Trên tay chúng ta có nhược điểm của những bác sĩ kia, bọn họ sẽ là không dám tùy tiện khai ra đâu, đợi ông Đồng ra ngoài. Ý của ông là nhà họ Đồng không có ông nội tôi thì không có cách nào tiếp tục được nữa hay sao? Đồng Khánh châm chọc, lúc nãy trong lòng anh ta cực kỳ tức giận và nôn nóng, nhưng mà cũng biết tình huống của mình bây giờ là như thế nào. Vừa nói ra lời, cả phòng làm việc lập tức yên tĩnh, không một chút tiếng động. Đồng Khánh xoay người ngồi xuống sau bàn làm việc, đôi mắt híp lại, nhanh chóng nói. Bây giờ tôi muốn các người làm vài chuyện. Một, cứu ông Đồng ra cho tôi. Hai, chặn miệng tất cả các bác sĩ lại. Ba, tung tin tức Cảnh Liêm Uy ra. Bốn, chuyện của nhà họ Đồng phải lắng lại. Năm, phải theo dõi sát sao cổ đông ở trong Đồng Thị. Sáu, lúc mà vừa bắt đầu nói, bên dưới còn có luật sư lấy sổ ghi chép ra, nhanh chóng ghi chép lại. Đợi Đồng Khánh dặn dò xong, không ít luật sư ngạc nhiên nhìn bóng dáng ở sau bàn làm việc kia. Lần đầu tiên phát hiện ra mắt nhìn người của ông Đồng chưa từng sai bao giờ, nhưng mà trong lòng nghĩ tới người đàn ông vừa ra khỏi bệnh viện đã mạnh mẽ vang dội của nhà họ Cảnh thì ít nhiều vẫn là có hơi lo lắng. Cảnh Liêm Uy và Đồng Khánh không nên dính dáng với nhau, đặc biệt là dính dáng vì phụ nữ. Ân Thiên Thiên chính là hồng nhan họa thủy điển hình. Buổi tối cùng ngày, Ân Thiên Thiên mở đèn giường lên đợi Cảnh Liêm Uy. Kim đồng hồ mới đi qua vị trí 10 giờ thì anh đã quay về. Ân Thiên Thiên chống cái bụng to của mình cười tươi chạy xuống. Cả người đều là cảm giác hưng phấn không che giấu được. Anh về rồi. Còn chưa nói xong thì cô đã bị Cảnh Liêm Uy ôm vào lòng. Bàn tay to ấm áp sưởi ấm trên da thịt bên eo cô khiến cả người cô đều không nhịn được hơi tê dại. Cảnh Liêm Uy hơi nhướng mày ôm chặt lấy cô. Cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô, nhỏ giọng hỏi. Sao lại không nghe lời nữa rồi? Bây giờ em có thể tùy tiện chạy lung tung sao? Từ sau lần trước, khi mà cô lăn từ trên cầu thang xuống, hình ảnh đó vẫn còn in sâu vào trong đầu anh, không xua đi được. Ân Thiên Thiên nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói. Ngày mai em phải đi khám thai. Cảnh Liêm Uy không nhịn được cười theo. Ôm cô về phòng. Anh nhớ, người phụ nữ đòi nợ này. Phản ứng của Ân Thiên Thiên là duỗi tay, véo mạnh vào cái eo của anh một cái, chọc cho anh cười ra thành tiếng. Hôm sau, tại bệnh viện Nam Tự, khi mà Cảnh Liêm Uy dẫn Ân Thiên Thiên xuất hiện ở đây, phóng viên nhận được tin tức vây quanh ở đây đông nghịt nghịt. Cậu Ba Cảnh, xin hỏi bây giờ nhà họ Đồng đã xảy ra chuyện, có phải nhà họ Cảnh cũng thở phào nhẹ nhõm hay không? Cậu Ba Cảnh, anh có ý kiến gì về chuyện của nhà cậu Đồng không? Cậu Ba Cảnh, chuyện của nhà họ Đồng che giấu lâu như thế vẫn là không bị vạch trần, bây giờ lại như thế, có phải là dấu vết nhà họ Cảnh thao túng ở sau lưng hay không? Hai người Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân dẫn vệ sĩ bảo vệ của Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy rất kín kẽ, nghiêm túc nhìn các phóng viên trước mặt, không hề để cô bị hoảng sợ, dù là một chút. Cảnh Liêm Uy ôm cô vào lòng, không biết là đang cúi đầu nói gì với cô. Chỉ thấy Ân Thiên Thiên dường như không nhịn được, cười ra thành tiếng. Ý cười trên mặt nhỏ nhắn, không che đi được. Hình ảnh như thế rõ ràng là một đả kích đối với nhà họ Đồng. Bước vào bệnh viện Nam Tự, phóng viên hoàn toàn bị chặn lại ở bên ngoài. Tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Cảnh Liêm Uy dẫn Ân Thiên Thiên đến khoa phụ sản. Tư thế bảo vệ dọc đường đi cực kỳ rất rõ ràng. Đôi mắt phượng thỉnh thoảng sẽ là nhìn vào cái bụng nhô cao của cô. Dáng vẻ kia cực kỳ cưng chiều. Trước cửa khoa phụ sản xếp một hàng rất dài. Ngày hôm qua Cảnh Liêm Uy đã hẹn trước để cho Ân Thiên Thiên đứng ở một bên chờ đợi rồi đi vào hỏi tình hình. Sau khi biết sẽ là nhanh chóng đến lượt bọn họ thì bèn đợi ở bên ngoài. Ai ngờ được người phụ nữ có thai ngồi ở bên cạnh Ân Thiên Thiên đột nhiên ngã xuống đất, khiến cho Ân Thiên Thiên sợ tới mức vô thức rụt người lại. Ở trong lòng của Cảnh Liêm Uy, a, tiếng thét chói tai liên tục vang lên, thai phụ xung quanh đều đứng lên tránh xa thai phụ. Nhìn qua cô ta đã là mang thai ít nhất 7-8 tháng, bụng rất lớn. Bác sĩ và y tá bây giờ bận tối mải tối mặt, cho dù nghe thấy tiếng thét cũng không có thời gian đi ra xem thường, chỉ nghĩ là chuyện bình thường mà thôi. Cảnh Liêm Uy kéo Ân Thiên Thiên đứng sang một bên, bàn tay to yên lặng an ủi cô. Đôi mắt trắng đen rõ ràng của Ân Thiên Thiên cực kỳ hoảng sợ, nhìn chằm chằm người phụ nữ đã có thai đột nhiên ngã xuống đất kia. Đừng nói lại là chuyện của nhà họ Đồng làm ra đấy nhé. Không thể không nói, trải qua những chuyện trong khoảng thời gian này, cô thật sự rất sợ nhà họ Đồng. Gia đình không có chút đạo đức như vậy, cô không thể nào tưởng tượng được quỹ đạo của cuộc đời của bọn họ. Đau quá. Thai phụ ngã xuống đất xong thì khẽ than một tiếng, hai tay ôm chặt lấy bụng mình, đổ đầy mồ hôi lạnh. Dáng vẻ kia nhìn rất đau đớn, đúng lúc đối mặt với Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên. Đau quá, cứu tôi, van xin các người. Nửa người dưới của thai phụ đột nhiên chảy máu, hiện trường lập tức rối loạn. Có người chạy đi tìm bác sĩ, nhưng mà trong chốc lát, y tá nhỏ trẻ tuổi đến đây, thấy cô ta như vậy, cũng tay chân luống cuống. Đau quá, cứu con tôi với, van xin các người hãy cứu con tôi. Thai phụ nằm ở trên mặt đất, cũng không biết là đang nói với ai. Y tá nhỏ bên cạnh cực kỳ lo lắng, chỉ có thể dỗ dành cô ta. Người phụ nữ lại ôm chặt bụng mình, dùng hết sức nói một câu. Xin các người cứu con tôi. Con tôi, con của tôi. Lời này vừa vang lên, cuối cùng Cảnh Liêm Uy vẫn là ôm lấy Ân Thiên Thiên, cũng di chuyển. Quay đầu hôn lên trán cô một cái, thân hình cao lớn nhanh chóng đến gần, duỗi tay bắt đầu kiểm tra cho thai phụ, động tác vừa chuyên nghiệp vừa đẹp trai. Ân Thiên Thiên đứng bên cạnh nhìn chăm chú, trong lòng lo lắng cũng có vẻ vui vẻ. Từ đầu tới cuối, Cảnh Liêm Uy đã là một bác sĩ, mà trước giờ bác sĩ đều sẽ không thờ ơ với bệnh nhân của mình. Ân Thiên Thiên che bụng mình, đứng xa hơn một chút, sợ đám đông chen lấn xung quanh làm hại đến con mình. Trong nháy mắt đã thấy Cảnh Liêm Uy duỗi tay bế thai phụ lên, thân hình cao lớn vừa quay đầu đã nhìn thấy Ân Thiên Thiên đang lo lắng cho anh đứng ở bên cạnh đám đông, đôi mắt phượng tràn đầy thâm tình. Ân Thiên Thiên hơi cong môi để cho anh yên tâm. Giây tiếp theo Cảnh Liêm Uy đã là bế thai phụ rời khỏi theo y tá. Các thai phụ xung quanh đều bắt đầu thảo luận. Người đàn ông kia là chồng ai thế? Đẹp trai thật nhỉ? Cũng hy vọng thai phụ kia là không sao, đừng gây ra chuyện lớn gì nhé. Tiếng ca ngợi và tiếng lo lắng xung quanh đan xen với nhau. Ân Thiên Thiên cũng chợt trở nên yên tâm hơn. Cảnh Liêm Uy của cô chưa bao giờ là người sợ phiền phức, cũng chưa từng là người thấy chết không cứu. Không phải lúc trước cũng như thế với cô hay sao? Khi y tá gọi tên Ân Thiên Thiên, kêu cô ta vào khám thai, Ân Thiên Thiên nhìn thoáng qua hướng của Cảnh Liêm Uy rời khỏi rồi xoay người đi vào. Trong đôi mắt rũ xuống ít nhiều gì, vẫn là có hơi mất mát. Cô không ngờ có ngày muốn Cảnh Liêm Uy khám thai cùng mình cũng khó khăn như vậy. Trong phòng bệnh, bác sĩ kiên nhẫn khám thai cho Ân Thiên Thiên, tất cả đều rất cẩn thận. Cô cố gắng phối hợp. Bác sĩ còn thường nói đùa với Ân Thiên Thiên để cô thả lỏng. Đợi làm xong tất cả các khâu, Ân Thiên Thiên lại ngồi đối diện với bác sĩ lần nữa. Cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra. Ân Thiên Thiên theo bản năng quay đầu lại, đã thấy Cảnh Liêm Uy rực rỡ đi vào. Khoảnh khắc đó, cô lại có thể không nhịn được mà muốn vùi mình vào trong lòng anh làm nũng, trò chuyện. Cảnh Liêm Uy vững vàng đi đến bên cạnh Ân Thiên Thiên, bàn tay to ấm áp khoác lên vai cô, tay còn lại thì nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ánh mắt sáng rực, nhìn bác sĩ hỏi, bác sĩ, vợ tôi thế nào? Có lẽ khoảng thời gian này Cảnh Liêm Uy xuất hiện trên TV quá nhiều. Vào khoảnh khắc nhìn thấy anh thì bác sĩ nhận ra ngay, có hơi sửng sốt, nhưng mà cũng không ngờ Ân Thiên Thiên lại là nữ nhân vật được bảo vệ kín kẽ, không hề lộ diện kia. Sau khi ngây người 2 giây mới nói, Ngài Cảnh cứ yên tâm, vợ và con của anh đều rất khỏe mạnh, khoảng thời gian này tĩnh dưỡng không có tệ, nhưng mà cũng không chỉ chú ý tĩnh dưỡng, còn phải vận động cho thích hợp nữa, chuẩn bị cho việc sinh con sau này. Cảnh Liêm Uy nghiêm túc lắng nghe, thậm chí còn chỉ lên chỉ tiêu của các hạng mục trên bệnh án hỏi tỉ mỉ. Dáng vẻ kia so với lúc cô sinh Cảnh Nhan Hi, có hơn chứ không có kém, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn cô để mà cô yên tâm. Đi ra từ chỗ bác sĩ, cũng không biết ai dùng điện thoại quay chuyện vừa xảy ra đăng lên mạng, khiến cho Cảnh Liêm Uy gần đây rất được chú ý, càng khiến cho người ta chú ý hơn. Bây giờ video vừa được đăng lên, số lượng bấm vào đã nhanh chóng tăng lên, tình hình thật sự khiến cho người ta cảm thán không thôi. Đây là sự khác nhau giữa gia tộc lớn và gia tộc nhỏ. Nhìn xem bản chất khác biệt của cậu chủ nhà họ Đồng và cậu ba nhà họ Cảnh đi. Đúng thật, bác sĩ như cậu ba nhà họ Cảnh là người tốt bụng, còn thổ phỉ như là nhà họ Đồng kia, khỏi nói tới cho rồi. Đoán xem nếu cậu Đồng ở đó thì có thể ra tay giúp đỡ hay không. Lúc mà Ân Thiên Tuấn thấy những bình luận này thì có hơi không biết phải nói sao. Nói thật, lấy hiểu biết của cô với Đồng Khánh, có lẽ anh ta sẽ giúp. Nhưng dưới tình huống như bây giờ thì cô cũng không có rõ. Đặc biệt là cô càng ngày càng không hiểu Đồng Khánh của bây giờ nữa rồi, càng không hiểu hành động của anh ta hơn. Trên xe, Thừa Phó Lân lái xe, các Thành Phong ở bên cạnh sắp xếp đủ kiểu tài liệu. Ngay cả Cảnh Liêm Uy cũng đang ở phía sau xem. Báo cáo khám thai, dáng vẻ nghiêm túc kia khiến cho Ân Thiên Thiên còn tưởng rằng anh đang xem hợp đồng lớn mấy trăm tỷ nữa đấy. Quay đầu nhìn thấy anh đang xem ảnh siêu âm của đứa nhỏ thì cảm thấy buồn cười, hơn nữa cô cũng thật sự là cười ra tiếng. Cảnh Liêm Uy nhướng mày, quay đầu nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, sau khi sửng sốt 2 giây thì chuông báo cáo ở trong tay, duỗi tay kéo cô tới hôn nhẹ một cái. Cười nhạo anh hả? Ân Thiên Thiên cố gắng lắc đầu, tỏ vẻ mình không có. Cô nào dám to gan cười nhạo anh chứ? Cảnh Liêm Uy khẽ hừ một tiếng, tỏ vẻ mình không tin. Lúc đang định nói gì đó với Ân Thiên Thiên, thì điện thoại reo lên. Anh nhìn chuông thông báo gọi, sau đó buông cô ra, nghiêm túc nói chuyện điện thoại. Nhưng mà một bàn tay to lớn vẫn là nắm tay cô, mãi không chịu buông, nhẹ nhàng mát xa, như là đang giúp cô thả lỏng vậy. Được, lát nữa tôi sẽ qua. Cảnh Liêm Uy nhẹ nhàng trả lời một tiếng rồi cúp máy. Ân Thiên Thiên không hỏi là ai, chỉ ngoan ngoãn trở về nhà họ Ân với Cảnh Liêm Uy. Cô ở lại, còn anh thì rời đi. Các Thành Phong và Thừa Phó Lân cũng nhanh chóng đi theo. Lý Mẫn kéo Ân Thiên Thiên lo lắng hỏi tình hình khám thai. Ân Thiên Thiên đều cười và trả lời hết. Tại trong cục cảnh sát, Mạc Tả ngồi trên mặt bàn, một chân buông xuống đất, hai mắt tùy tiện nhìn ông Đồng ở trước mặt, hơi cong môi, lạnh lùng nói. Ông Đồng, thật sự chúc mừng ông, còn 3 tiếng nữa là có thể ra ngoài rồi. Ông cụ Đồng bình tĩnh nhìn anh ta đáp lời. Cảm ơn Diêm Vương nhé. Sau khi ra ngoài tôi sẽ là quan tâm cậu 24 tiếng. Bày tỏ sự cảm ơn. Yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ là không quên đâu. Nghe thấy lời này, sắc mặt của Mạc Tả u ám hơn một chút. Nói thật, bây giờ người biết anh ta từng là Diêm Vương cũng không nhiều. Đa số người biết Diêm Vương cũng đều cho rằng anh ta đã chết trong một trận đấu ác liệt năm đó rồi. Dù sao đó chưa từng có ai nhìn thấy khuôn mặt thật sự của anh ta. Bây giờ dù nhìn thấy Mạc Tả rồi cũng sẽ không nhận ra, nhưng ông Đồng này lại biết. Nghĩ đến người vợ còn đang đợi sinh ở nhà, Mạc Tả không nhịn được mà híp ánh mắt nguy hiểm lại. Lúc anh ta nghĩ có nên làm gì đó hay không thì một cảnh sát nhỏ đi vào báo với anh ta Cảnh Liêm Uy đến rồi. Mạc Tả nở nụ cười châm chọc, không nói gì thêm mà cứ thế đi ra ngoài, tư thế rất ung dung. Ông cụ Đồng nhìn mà không nhịn được thổi râu trừng mắt. Mạc Tả, sau khi ông ta ra ngoài nhất định sẽ khiến cho anh ta hối hận. Sao rồi? Trong văn phòng, Cảnh Liêm Uy bình tĩnh hỏi. Mạc Tả im lặng 2 giây rồi nói một câu. Ngày mai tôi sẽ là đưa cô ấy ra ngoài. Các anh làm xong chuyện bên này, rồi lại về. Cô ấy, này chính là bác sĩ Diêu của khoa phụ sản ở bệnh viện Nam Tự lúc trước. Cảnh Thiên Uy hơi nhướng mày tỏ vẻ không có ý kiến gì, dù sao còn có Mộc Mạc Tả, không phải hay sao? Luật sư của nhà họ Đồng đang đợi bên ngoài, tuyên bố sẽ là đối phó với chúng ta đấy, anh cẩn thận một chút. Mạc Tả dặn dò một câu rồi nói với Cảnh Thiên Uy, xử lý nhanh đi, bây giờ tôi thấy mấy chuyện này cũng phiền lòng. Giọng điệu của bạn bè với nhau khiến cho Cảnh Thiên Uy không nhịn được mà cong môi, đi về phía sofa ngồi xuống, nói: muốn nhanh cũng phải có người giúp chứ, cục trưởng Mạc, có phải là anh nên dốc hết sức lực, xem thử hay không? Mạc Tả khẽ hừ một tiếng, đi đến bên cạnh mở cửa, ý đuổi khách cực kỳ rõ ràng. Tôi sẽ cố hết sức bắt người giúp anh, bây giờ thì lượn đi cho nước nó trong. Cảnh Thiên Uy cũng không có để ý, xoay người rời khỏi, nhưng mà hai người cũng đều hiểu. Lần này nhà họ Đồng nhất định sẽ phải hủy diệt ở thành phố T. Nhà họ Đồng. Đồng Khánh ngồi trong phòng khách đợi ông Đồng trở về, chân mày nhíu chặt, từ đầu đến cuối vẫn là không giãn ra. Tuy chuyện dặn dò xuống đơn giản, nhưng cũng không phải là dễ dàng có hiệu quả như vậy. Ít nhất thì bây giờ cả thành phố T còn đang nói đến chuyện nhà họ Đồng, thậm chí là còn có tình trạng càng ngày càng hăng. Không lâu sau, ông Đồng trở về với thư ký Thôi. Bây giờ lập tức triệu tập tất cả cổ đông của Đồng Thị cho tôi, luật sư cũng triệu tập luôn, còn có người phụ trách của bộ phận quan hệ công chúng nữa, tất cả lập tức. Còn chưa bước vào nhà, ông Đồng đã bắt đầu lớn tiếng kêu gào, dáng vẻ kia rõ ràng là cực kỳ tức giận, mà đi vào vừa nhìn thấy Đồng Khánh thì càng đen mặt hơn. Đồng Khánh ngoan ngoãn đứng một bên, nhíu chặt mày không nói gì. Ông Đồng vừa đi tới đã là không chút do dự mà đá anh ta một cước. Tuy lớn tuổi nhưng mà tay chân cũng cực kỳ linh hoạt, đá mạnh một cước lên bụng của Đồng Khánh, khiến anh ta không nhịn được mà liên tục lùi về phía sau mấy bước. Nhìn xem chuyện tốt cháu làm ra đi, bây giờ bị chèn ép tới mức này, cháu còn nhắc mãi đến người phụ nữ kia sao? Ông cụ Đồng hét to một tiếng, thư ký Thôi vội vàng đuổi tất cả người làm xung quanh ra ngoài, để hại hai ông cháu đối đầu ở trong phòng khách. Từ sau khi trở về từ Anh, cháu nói thử ông nghe cháu đã làm được những chuyện tốt gì, hả? Bây giờ nhà họ Cảnh chèn ép chúng ta như thế chưa tính. Cháu có biết là nếu xảy ra một chút chuyện nhỏ gì thì cũng có thể chèn ép chết cọng rơm cuối cùng của Đồng Thị không? Một ngày nay ở cục cảnh sát, ông cụ Đồng nghĩ cực kỳ là rõ ràng, tâm trạng cũng không được tốt lắm. Đặc biệt là uy hiếp mình với cả Mạc Tả hoàn toàn là vô ích. Thậm chí là ông ta bảo người đi tìm vợ của Mạc Tả, phát hiện người đã bị chuyển đi thì càng tức giận hơn nữa. Đồng Khánh nhịn xuống sự khó chịu ở phần bụng, chỉ im lặng không nói gì. Anh ta cũng không ngờ chuyện sẽ trở thành như thế này. Trong mắt anh ta, dường như nhà họ Đồng vẫn luôn rất lớn mạnh, thậm chí là cho anh ta ảo giác còn mạnh hơn cả nhà họ Cảnh. Cho nên lúc anh ta làm việc, khó tránh khỏi không chút kiêng dè. Nhưng hoàn toàn không ngờ nhà họ Cảnh hình như là nhỏ yếu, lại ăn sâu bén rễ. Nhà họ Cảnh lớn như vậy không phải là có thể tùy ý động vào được. Ông nói cho cháu biết này Đồng Khánh, nếu như mà cháu còn nhớ mãi không quên người phụ nữ kia thì cháu cút ra khỏi nhà họ Đồng cho ông. Một người thừa kế ở trong mắt chỉ có phụ nữ, gia tộc sự nghiệp cũng không có để ý tới. Nhà họ Đồng này không cần. Ông Đồng giống giận, cả đời này ông ta chưa từng phải ngậm bồ hòn làm ngọt như vậy. Bị cảnh sát dẫn đi thì thôi, lại còn tổn thất nhiều bác sĩ như thế. Bắt đầu từ bây giờ, nhà họ Đồng dốc hết sức lực chống lại nhà họ Cảnh. Ông không tin nhà họ Cảnh bọn họ chịu đựng được. Dứt lời, ông cụ Đồng xoay người rời khỏi phòng làm việc. Đồng Khánh cũng nhanh chóng đuổi theo. Mà các cổ đông lớn và luật sư cũng đã đến, dáng vẻ vội vàng. Đêm hôm đó, phòng làm việc của nhà họ Đồng sáng đèn cả đêm. Ngay cả cổ đông và luật sư cũng đến sáng sớm mới có thể rời đi. Dáng vẻ đó vừa cực kỳ tiểu tụy, vừa mang theo sự hưng phấn. Buổi trưa hôm sau, cộng đồng nhà họ Đồng tổ chức buổi họp báo ở Đồng Thị. Vô số phóng viên ở thành phố T nghe tin xong cũng lập tức hành động. Cậu Đồng, xin hỏi mục đích chủ yếu cậu mở buổi họp báo hôm nay là gì? Cậu Đồng, hành động hôm nay có được ông Đồng cho phép hay không? Cậu Đồng, nhà họ Đồng định xin lỗi, sau đó dàn xếp ổn thỏa sao? Đèn chớp chiếu đến người đau cả mắt, Đồng Khánh mặc âu phục thẳng thớm, ngồi một bên vẻ mặt bình tĩnh. Dáng vẻ kia giống như anh ta thật sự đã trở thành một người vô tâm, vô dục. Tất cả mọi chuyện chỉ làm theo tình huống khác vậy. Cuộc họp báo vừa mới bắt đầu, lập tức có cảm giác cả thế giới yên tĩnh, chỉ đợi một câu nói. Đồng Khánh đứng ở trước micro đối diện với tất cả ống kính. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến tham gia buổi họp báo này. Nội dung chủ yếu của buổi họp báo lần này chỉ có hai chuyện. Thứ nhất, tuy nhà họ Đồng chúng tôi là từ bên ngoài đến, nhưng mà cũng không có được một chốn yên thân ở thành phố Tây này. Nếu nhà họ Cảnh không muốn thì chúng tôi sẽ rảnh. Thứ hai, có liên quan đến chuyện cậu Ba Cảnh bị bệnh tâm thần, nhà họ Đồng tôi tuyệt đối sẽ là không thay lời, thật sự chính là sự thật. Không phải là bất cứ chuyện gì cũng có thể thay đổi được. Dứt lời, Đồng Khánh không nói gì thêm mà xoay người rời đi. Buổi họp báo chuẩn bị rất nhiều thời gian, Đồng Khánh đứng ở trên bục chưa đến một phút đã là kết thúc, nhưng lại khiến cho người ở bên dưới chấn động. Đây hoàn toàn là muốn đấu đến cùng với nhà họ Cảnh mà. Đồng thời, Đồng Khánh cắn chặt chuyện của Cảnh Liêm Uy có bệnh tâm thần, cũng khiến cho người ta không nhịn được nghi ngờ có phải là sự thật hay không. Dù sao thái độ cũng quá cứng rắn, không phải sao? Phần sau của buổi họp báo là thư ký Thôi trả lời về vấn đề của phóng viên. Theo ông Đồng sắp xếp, tất cả mọi chuyện đều bày tỏ một thái độ là nhà họ Đồng đối đầu với nhà họ Cảnh, đối đầu với Cảnh Liêm Uy, không chết là không thôi. Tại nhà họ Ân, lúc Ân Bách Phú ở nhà thấy tin tức buổi họp báo của nhà họ Đồng, đôi mắt phủ kín tan thương, không nhịn được mà híp mắt lại, thậm chí trong đôi mắt đều phun ra ánh lửa và sự kích động. Lý Mẫn ở bên cạnh cũng không nhịn được liên tục hít thở. Ân Bách Phú duỗi tay nắm chặt tay Lý Mẫn, mím chặt môi của mình không nói gì. Ân Thiên Tuấn đứng ở cách đó không xa, hơi nhíu mày nhìn bọn họ, trong lòng cũng hạ quyết tâm. Nhà họ Ân nhất định phải đòi một vài thứ từ trên người nhà họ Đồng. Nhà họ Đồng làm việc đến mức này, cũng đừng trách nhà họ Ân bọn họ sẽ là trả thù. Cái chết của Ân Nhạc Vi, dù sao cũng là vết thương mãi mãi không thể lành trong lòng Ân Bách Phú và Lý Mẫn. Cũng chỉ có một người trong lòng cô cố chấp muốn có được Ân Thiên Thiên như Đồng Khánh mới sẽ tin rằng Ân Bách Phú có thể bỏ qua cho khúc mắc về cái chết của con gái mình để hợp tác với anh ta, thậm chí còn là hợp tác quan trọng như vậy. Đợi đến thời cơ thích hợp, đó chính là cọng rơm cuối cùng đè chết nhà họ Đồng, mà Ân Bách Phú vẫn là luôn kiên nhẫn chờ đợi thời điểm kia. Tại nhà tổ nhà họ Cảnh, lúc mà Cảnh Nguyên Phước và Vi Gia Huệ thấy tin tức thì hơi nhíu mày. Có phải nhà họ Đồng này đầu óc có vấn đề hay không? Vi Gia Huệ không nhịn được tức giận nói, vẻ mặt cực kỳ bất mãn. Năm lần bảy lượt làm ầm ĩ ra nhiều chuyện như vậy, nhà bọn họ quá nhàm chán rồi phải không? Bây giờ bà ta cực kỳ có ý kiến với nhà họ Đồng. Ép con trai bà ta ly hôn với con dâu, bây giờ con dâu mang thai cũng không có trở về. Còn cảnh khi Ân Thiên Thiên ly hôn với Cảnh Liêm Uy lúc trước lại hiện lên trong đầu bà ta. Cảm thấy mình giống như là một bà mẹ chồng độc ác vậy, khiến cho bà ta bây giờ cũng không dám đến nhà họ Ân thăm con dâu và cháu của mình. Cảm giác bực bội như vậy lập tức bị bà ta đổ hết lên đầu nhà họ Đồng. Cảnh Nguyên Phước hơi mím môi mỉm cười, duỗi tay vỗ về cảm xúc của bà ta nói, yên tâm đi, nhà họ Đồng không gây chuyện được bao lâu nữa đâu. Vi Gia Huệ bất mãn vỗ vỗ tay ông nói, vậy ông nói xem không bao lâu này là trong bao lâu? Còn nữa, khi nào thì con dâu và cháu tôi trở về? Chỉ vì cái ổ chuột thối nhà họ Đồng này mà bây giờ cháu gái của tôi còn đang sống ở nhà họ Lâm nữa. Người không biết thì lại còn tưởng rằng nhà họ Cảnh chúng ta không cần con bé đấy. Nếu Nhan Hi nghĩ gì thì sao hả? Bị Vi Gia Huệ hỏi thế, Cảnh Nguyên Phước lập tức hận không thể tát mình hai cái tát, nói nhiều làm gì chứ. Quả nhiên, giây tiếp theo Vi Gia Huệ đã rủ lông, thậm chí ngay cả Cảnh Thiên Ngọc và Trình Thiên Kiều đi ngang qua cũng không có quả ngon mà ăn. Tôi cho ông biết Cảnh Nguyên Phước, nếu ông không ném cái ổ chuột này đi trước khi Ân Thiên Thiên sinh con, tôi sẽ không yên với ông đâu. Còn nữa, chuyện nhà họ Đồng chưa xử lý xong, chuyện của Ngọc Ngọc và Trình Thiên Kiều cũng sắp xếp sao cho tôi. Tôi không tin một đám đàn ông vẫn là không thể thắng nổi hai tên thổ phỉ. Dứt lời, Vi Gia Huệ nổi giận đùng đùng, xoay người trở về phòng ngủ, để lại ba người trợn mắt há mồm, ai oán ở trong phòng khách. Cảnh Nguyên Phước bất đắc dĩ sờ mũi mình, bị cằm ràm ở trước mặt con gái và con rể như vậy, thật sự là mất hết mặt mũi. Nhưng nghĩ đến lời của Vi Gia Huệ, vẫn là nhanh chóng trở về phòng làm việc, xử lý chuyện này thôi. Lần này nhà họ Đồng tuyên chuyến với tất cả mọi mặt, như vậy nhà họ Cảnh không có đạo lý, không đáp lời được. Trong lòng khó chịu, lập tức gọi cho Cảnh Liêm Bình nói, Liêm Bình à, mẹ con vừa mới nổi nóng, nói nếu không giải quyết nhà họ Đồng trước khi Thiên Thiên sinh con, thì con và Đào Ninh sẽ là không thể kết hôn. Nghe thấy lời này, mặt của Cảnh Thiên Ngọc và Trình Thiên Kiều đều hơi co rúm. Khi nãy có nhắc tới Cảnh Liêm Bình sao? Nhưng cho dù là thế nào, trước khi chuyện này kết thúc, bọn họ nhất định sẽ là không nói với Cảnh Liêm Bình. Muốn chết thì mọi người cùng chết. Không có đạo lý mệnh lệnh của mẹ mà cả nhà không cùng nghe theo được. Cứ thế, ngày hôm đó gia chủ của nhà họ Cảnh gọi hai con trai và một con gái của mình về, kể cả con rể là Trình Thiên Kiều cũng tập trung ở trong phòng làm việc, không biết nên nói gì. Nhưng mà tình hình kia khiến cho người nhà họ Cảnh cảm thấy có phải sắp trở trời rồi hay không. Chưa được mấy ngày sau, khi mà nhà họ Đồng tuyên chiến, giới kinh doanh của cả thành phố T đều có sự thay đổi. Nhà họ Đồng bắt đầu cuộc chiến đại hạ giá. Cách giết địch 1.000 tổn hại 800 thế này nhanh chóng có hiệu quả. Vào lúc nhà họ Đồng nghĩ rằng nhà họ Cảnh cũng sẽ đại hạ giá theo, nhà họ Cảnh lại chỉ đại hạ giá xuống phạm vi mà bọn họ có thể chấp nhận được, rồi án binh bất động. Chẳng mấy chốc nhà họ Đồng đã là hoảng hốt. Bọn họ là mua bán lỗ vốn, nhưng nhà họ Cảnh thì không. Còn tiếp tục như vậy, đợi đến khi mà tiền của Đồng Thị hết sạch thì thua chắc. Cùng lúc đó, trong một đêm không biết là ai tung ra ảnh chụp của ngài Mộ Dung liên tục xuất hiện ở bên cạnh người nhà họ Ân và Cảnh Liêm Uy, mà bối cảnh của bác sĩ này cũng đã bị đào ra, đặc biệt là điểm bác sĩ khoa tâm thần. Cả thành phố T lại xôn xao một lần nữa. Đừng nói là cậu ba nhà họ Cảnh này thật sự có bệnh tâm thần nhé. Nhưng từ sau khi cậu chủ nhà họ Đồng lấy bệnh án ra, dường như là cậu ba Cảnh thật sự không hề đáp lại, là ngầm thừa nhận hay sao? Mà một công ty, một gia tộc có bệnh tâm thần đưa ra quyết sách như vậy thật sự có thể tin được ư? Trong khoảng thời gian ngắn, Cảnh thì đột nhiên xuất hiện nguy cơ lòng tin. Vừa mới sáng sớm, Ân Thiên Thiên thức giấc, lấy tin tức liên quan đến Cảnh Thị càn quét khắp thành phố T. Ân Bách Phú đọc bài báo xong thì không khỏi nhíu mày. Lý Mẫn ở bên cạnh cũng quan tâm hỏi, sẽ không có vấn đề gì chứ? Cảnh Thị là công ty lớn như vậy, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì phải không? Ân Bách Phú nhìn tờ báo rồi khẽ nói một câu, sẽ không có vấn đề gì, con rể của Ân Bách Phú tôi đâu có dễ bị đánh gục như thế, tin tưởng cậu ấy một lần đi. Với người ngoài mà nói, Ân Thiên Thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Dù sao thì trong lòng cô đã có quyết định, làm gì còn quan tâm những nguy cơ mà Cảnh Thị đang gặp phải bây giờ, không phải hay sao? Khi mà Ân Thiên Tuấn tới cũng đã nhìn thấy bài báo, nhưng anh vẫn là thong dong như thường ngày. Còn nói với cả Ân Thiên Thiên rằng, Thiên Thiên, hôm nay em vẫn là chưa uống sữa đâu đó, mau uống đi, tránh cho Cảnh Liêm Uy lại gọi, ngày ba lần hỏi. Khóe miệng của Ân Thiên Thiên không khỏi mà cong lên, cô ngoan ngoãn chạy đi uống sữa. Đang uống, lại vừa đúng lúc nhận được điện thoại của Cảnh Liêm Uy, cô lập tức trở nên dịu dàng. Bài báo đó là có chuyện gì vậy? Ba mẹ rất lo lắng đó. Cảnh Liêm Uy ở trong điện thoại chỉ cười nhẹ nhưng không có trả lời. Anh hỏi, có ngoan ngoãn ăn sáng không đấy? Con có quấy em không? Đưa tay ra xoa bụng, Ân Thiên Thiên trả lời, không có, con rất ngoan. Ừ, Thiên Thiên. Thoáng dừng lại một chút, cuối cùng Cảnh Liêm Uy vẫn là nói, mấy ngày nay có lẽ anh sẽ rất bận. Em ở nhà ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn đi ngủ, không được suy nghĩ lung tung. Đợi khi mà anh xử lý chuyện bên này xong sẽ về đón em. Ở nhà mẹ sắp ép ba và anh chị đến điên rồi đấy. Ân Thiên Thiên mỉm cười, nhẹ giọng đáp một tiếng, cũng không còn hỏi chuyện liên quan đến bài báo nữa. Nếu anh muốn cô yên lặng chờ đợi thì cô chờ thôi. Tại tập đoàn Cảnh Thị, Cảnh Liêm Uy cúp điện thoại xong thì quay người đi vào trong phòng họp rộng lớn. Lúc này vẫn có rất nhiều người trong ban giám đốc của Cảnh Thị đang ngồi đó. Trên mặt ai nấy đều mang cái vẻ tự tin và ưu sầu nhàn nhạt. Đặt điện thoại xuống, Cảnh Liêm Uy khẽ nói, tiếp tục đi. Ký ức rườm rà tiếp tục bắt đầu. Mọi người đang nghiên cứu thảo luận làm sao để có thể Cảnh Thị tiến thêm một bước nữa, thậm chí có được nhiều lợi ích hơn trong cuộc đấu tranh với Đồng Thị lần này. Nhưng mà không ai chú ý tới bài báo về Cảnh Liêm Uy, cho dù là có liên quan đến nguy cơ tín nhiệm của nhà họ Cảnh, thì họ vẫn là lựa chọn tin tưởng và đi theo. Nếu như ở thành phố T này, gia tộc lớn rắc rối phức tạp như nhà họ Cảnh cũng sụp đổ thì thật sự không còn gì để mà đáng tin cậy nữa. Gần đến khi cuộc họp kết thúc, Cảnh Liêm Uy đứng dậy khẽ cúi đầu khom người với những người ở phía đối diện. Động tác này khiến cho toàn bộ người ở phía dưới đều sợ hãi sững sờ, ngạc nhiên ngước mắt nhìn anh rồi nhanh chóng đồng loạt đứng dậy. Thoáng chốc trong phòng vang lên âm thanh chân ghế trượt ở trên mặt đất, chói tai mà rõ ràng. Cậu ba. Cảnh Liêm Uy dừng lại 3 giây rồi ngẩng đầu nói với mọi người, rất xin lỗi vì chuyện riêng của tôi đã mang lại ảnh hưởng cho Cảnh Thị, nhưng mà tôi rất vui. Vui vì bây giờ mọi người vẫn là lựa chọn đứng về phía Cảnh Thị, đứng về phía người nhà họ Cảnh. Chúng tôi sẽ là không phụ sự tín nhiệm của mọi người. Tôi sẽ nhanh chóng xử lý chuyện này, không để cho mọi người phải tiếp tục lo lắng nữa. Cũng không để cho Ân Thiên Thiên phải lo lắng nữa. Đơn giản, thẳng thắn, không hề quanh co, vòng vèo. Cảnh Liêm Uy nói cho mọi người một cách đơn giản suy nghĩ của chính mình. Lời này nhanh chóng truyền khắp Cảnh Thị. Những nhân viên ban đầu còn lo lắng có phải là Cảnh Liêm Uy thật sự bị bệnh tâm thần hay không, cũng quyết định chờ trước hết xem sao rồi hắn nói. Dù sao thì trên đời này, trong quốc gia này, nhiều người tâm thần phạm tội thì sẽ không phải chịu hình phạt. Tình huống này khiến cho mọi người sợ hãi. Ra khỏi phòng họp, trong văn phòng của Cảnh Liêm Uy, Cảnh Nguyên Phước và Cảnh Liêm Bình đã đợi anh ở đó, vẻ mặt âu sầu. Thế nào rồi? Thế nào rồi? Em đã nghĩ ra cách chưa? Vừa mới vào, Cảnh Liêm Bình đã là truy hỏi. Các Thành Phong vội đóng cửa lại. Cảnh Nguyên Phước cũng sốt sáng nhìn theo. Có dự định gì chưa? Ông Mộ Dung nói thế nào? Em định làm gì? Mấy câu hỏi liên tiếp khiến cho Cảnh Liêm Uy không khỏi quay đầu nhìn anh ấy. Trong đôi mắt đều là vẻ chế nhạo. Anh, em thấy anh cũng rất hợp với bộ phận pro hoặc là bộ phận thông tin đấy. Ngụ ý quá mức dài dòng. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 122 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.